Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Ngộ Đạo Thu, Tịch Mịch, này hai chữ, để cho Kim Thiên Tử tâm thần chấn động, những người khác không sẽ minh bạch, nhưng là Ninh Giang có thể đoán được Kim Thiên Tử ý nghĩ. 10 vạn năm trước, Ninh Giang được tôn là truyền kỳ chí tôn, một thân chiến lực thông thiên triệt địa, tìm lần cổ kim, trên đời mịt mờ. Cũng chỉ có đại đế có thể cùng hắn một trận chiến. Khi đó, hắn làm sao không tịch mịch, ngay cả vô địch cả đời. Nếu là tìm không được đối thủ, như vậy chính là cao xử bất thắng hàn. Kim Thiên Tử này một luồng tàn hồn, ở họa quyển ngàn, nhiều năm, ngàn năm không có cùng người giao thủ. Há có thể không tịch mịch, hắn là một đời thiên vương, có thể trở thành dạng người. Cả đời trong tất nhiên chinh chiến vô số. Chém thiên kiêu, bại cường địch, chiến tứ phương, đạp thiên địa, một đường giết đi lên, mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Như vậy người, trong xương là khát vọng chiến đấu. Quan trọng hơn một chút giả, Ninh Giang biết cho dù Kim Thiên Tử chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không thể có thể chỉ có chút thực lực này. Nếu là bình thường vương giả tàn hồn, có lẽ sẽ làm gì được không được thi quỷ đạo nhân. Có thể Kim Thiên Tử từng đạt tới cửu tinh chiến lực, là ngàn năm trước cuối cùng một vị thiên vương, danh chấn đại thiên thế giới. Cái gì là thiên vương? Bọn họ là vương giả trong vương giả, ra lệnh một tiếng, hiệu lệnh bát hoang lục hợp, chính là những khác vương giả cũng muốn tới chiêu bái, dâng lên kính ý, loại này cấp bậc người. Một khi thành lập thế lực, cả đông vực lục châu, cũng sẽ thành vì hắn dưới trướng một phần. Không sai, mênh mông như đông vực lục châu, cũng chỉ là một phần. Một vị thiên vương cấp cường giả, bọn họ sở trường câm địa vực, xa xa so sánh với đông vực lục châu muốn lớn hơn nữa. Tỷ như đương kim một cái đại thiên thế giới, ở Kim Thiên Tử ngã xuống sau, còn có 4 vị thiên vương. Này 4 vị thiên vương, cũng nắm giữ khổng lồ vô cùng thế lực, giống như đông vực lục châu 7 đại siêu cấp tông môn. Ở nhân vật bậc này trước mặt, cũng là một lời có thể diệt, loại này cấp bậc người, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, thông thiên cảnh cường giả cũng không thể nào là đối thủ. Để cho hết thảy kết thúc, người ý là có thể giết ta, một luồng tàn hồn, khẩu suất cuồng ngôn, thật là muốn chết, thi quỷ đạo nhân giận quá thành cười, cường hoành khí tức theo kia trên người một luồng sóng khuếch tán mà ra. Mọi người tinh thần được thật lớn trùng kích, trước mắt tựa như hiện lên núi thây biển máu, bạch cốt đầy đồng kinh khủng cảnh tượng, nhưng là Kim Thiên Tử đứng ở nơi đó, càng phát ra yên tĩnh, trên người một tầng tầng kim sắc quang mang tuôn ra hiện mà ra. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, 4 phía thiên địa tựa như biến thành một mảnh màu vàng kim đại dương. Đây là cái gì dị tượng? Mọi người cũng kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ánh mắt trợn to, không dám tin, từng đóa màu vàng kim hoa sen ở Kim Thiên Tử quanh thân nở rộ. Đưa ngươi tôn lên càng phát ra thần thánh, hắn giống như thần tử sư bụi, siêu phàm thoát tục. Hơn nữa, một trận chợt nếu như tới thiên tiếng kêu vang dội mà lên. Này cỗ thiên tiếng kêu cũng không om sòm, ngược lại lộ ra một loại yên tĩnh khí tức, để cho mỗi một cái nghe được người, bình tâm tĩnh khí. Không muốn vô cầu, sau đó, của mọi người tiền nhiều sắc hoa sen ở trung tâm, một cỗ rực rỡ kim sắc quang mang ngưng tụ, chói mắt ánh sáng ngọc, đó là một viên màu vàng kim đại thu, bạt địa mà lên, vỏ cây quanh co như cầu long, lộ ra già nua vô cùng khí tức, không cách nào tưởng tượng này cây đến cỡ nào cổ lão. Chính là nói hắn đã sống vài ngàn năm, cũng sẽ không có người khác hoài nghi. Mà để cho mỗi một người cảm thấy rung động là, này viên màu vàng kim cây vô cùng khổng lồ, thẳng vào tận trời, tán cây hướng 4 phía lan tràn mà đến, phảng phất một mảnh màu vàng kim tầng mây, dọc theo người tới phương viên trăm dặm bầu trời, một tầng tầng quang huy theo như vậy rơi xuống, giống như màu vàng kim quang mưa giống nhau, thánh khiết mỹ lệ, đây là, đang nhìn đến này cây trước tiên. Tại chỗ một chút lịch duyệt phong phú võ giả, toàn bộ thần sắc rung mạnh, trợn mắt hốc mồm. Ni tông chủ, ngươi làm sao rồi, Đoạn Lãnh Nhai kinh ngạc đang nhìn mình tông chủ. Giờ này khắc này, hắn tông chủ cùng mặt khác hai vị địa vũ cảnh cường giả giống nhau. Trên mặt tất cả đều là nồng đậm kinh hãi, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Từ trước đến giờ không quan tâm hơn thua địa vũ cảnh cường giả. Lại bị kinh hãi đến trình độ như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Cha, này cây rốt cuộc có cái gì lai lịch? Sư phụ, này cây làm sao rồi? Nhóm các ngươi làm sao cũng này bộ dáng? Giống như trước nghi ngờ, ở bốn phía không ngừng vang lên, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi võ giả, phát hiện những thứ kia thế hệ trước võ giả, một cái cũng khiếp sợ nhìn màu vàng kim đại thu, mà ở ánh mắt trong, vừa xuất hiện một loại thật sâu kính ý, ngộ đạo thu, ba chữ, chậm rãi phun ra, giống như một cơn bão, nhanh chóng xẹt qua toàn trường, mỗi một cái nghe thấy ba chữ kia người, cũng vẻ mặt rung mạnh, làm sao có thể, ngộ đạo thụ không phải ta Đông vực Lục Châu thánh thụ sao? Tin đồn cũng sớm đã bị hủy, theo Đông vực Lôi Châu biến mất có người phát ra thét chói tai. Không thể nào tin nổi loại chuyện này, ngộ đạo thụ, ba chữ kia đối với Đông vực Lục Châu rất nhiều người mà nói. Cũng không xa lạ gì, đây là Đông vực Lục Châu thánh thụ, lời đồn đại hắn có bất khả tư nghị lực. Nếu là võ giả cùng với hữu duyên, dưới tàng cây tìm hiểu tu luyện, liền có cơ hội đốn ngộ, đột nhiên tăng mạnh, nhưng là ngộ đạo thụ biến mất đã lâu. Truyền thuyết ngàn năm lúc trước, vị kia danh chấn đại thiên thế giới thiên vương Kim Thiền Tử. Chính là ngộ đạo thụ trên một con Kim Thiền, một khi đốn ngộ, từ đó càng không thể thu thập mà ngộ đạo thụ lai lịch. Cũng có rất nhiều truyền thuyết, có người nói này cây là có một ngày. Đột nhiên ở Đông vực Lục Châu xuất hiện, là một loại không thể lý giải kỳ tích, không cách nào ngược dòng lai lịch, cũng có người nói, đó là có chí tôn ngã xuống, đem tất cả bổn nguyên lực lượng hóa thành một viên mầm móng. Cuối cùng tạo thành ngộ đạo thụ, ngàn năm lúc trước. Ngộ đạo thụ cùng Kim Thiền Tử cùng nhau biến mất, trở thành một cái cọc lạ lùng án chưa giải quyết, người này đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ hắn cùng với ngộ đạo thụ có liên quan sao? Mọi người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, Kim Thiền Tử sau lưng ngộ đạo thụ cũng không phải là thật thể, mà là một loại hư ảnh, một loại dị tượng, như vậy dị tượng, làm người ta từ lúc sanh ra khó quên, có lẽ hắn chính là Kim Thiền Tử, có tiếng người âm chiến đầu, mà hắn một cái suy đoán, cũng làm cho toàn trường không khí một chút lâm vào yên tĩnh trong. Thiên vương Kim Thiền Tử, hắn là một đời thiên vương Kim Thiền Tử, là ngàn năm trước vị kiêu oai phong một cõi tuyệt thế nhân vật. Rất giống, hắn cùng sách cổ trong ghi lại Kim Thiền Tử khí chất. Thật rất giống, có người phát ra rung động thanh âm, nói chuyện người khiến cho sóng to gió lớn. Đây là Khô Đao Tông tông chủ. Xin hỏi, ngài là Kim Thiền Tử tiền bối sao? Rốt cục, có người không nhịn được hiếu kỳ. Nói lên mọi người trong lòng nghi ngờ, Kim Thiền Tử lẩm bẩm, dương mắt lên nhìn bầu trời, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra buồn vui, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có người nhớ được ta tên oanh, một viên đá giấy ngàn tầng sóng, thạch phá thiên kinh, sấm sét giữa trời quang, mỗi một người trong lòng cũng bị chấn tột đỉnh, vừa bắt đầu bọn họ vẫn chỉ là suy đoán. Nên chân chính được chứng thực lúc, loại này trùng kích không gì sánh kịp, không nghĩ tới, ta sinh thời, lại có thể tận mắt nhìn đến một vị thiên vương, mặc dù chẳng qua là tàn hồn, cuộc đời này cũng chết cũng không tiếc, đông đảo võ giả lệ nóng doanh tròng. Đối với rất nhiều người mà nói, Kim Thiền Tử chẳng qua là trong truyền thuyết nhân vật, mà bây giờ, truyền thuyết đang ở trước mắt, tự nhiên sẽ kích động cực kỳ. Ha ha ha ha, nếu như ngươi thật là Kim Thiền Tử, như vậy giết ngươi mới có giá trị, tâm dương quỷ giới, ngoặc kép, hết chương.